Montreal ngày 29 tháng 3 năm 1981. Thưa các bạn, chúng ta lại tiếp tục xét tại sao chúng ta phải tu. Tu để làm gì? Từ bé đến lớn, chúng ta được sự nâng niu của cha mẹ sung sướng, cơm no áo ấm. Rồi qua những cái chuông thử thách, những bài học đau đớn, mới thấy rõ rằng mình bất tài. Trước kia mình cho mình là thông minh, học giỏi, nhưng mà ngày nay mình là bất tài. Bất tài ở chỗ nào? Càng ngày các bạn càng tu, càng thấy các bạn thiếu sáng suốt. Vì thiếu sáng suốt mà thôi. Mà sự sáng suốt đó đâu có phải lấy đèn rọi được. Sự sáng suốt đó do trong duy thức, trong chân tâm của các bạn phát khởi ra, nó mới có sự sáng suốt. Cho nên muốn có sự sáng suốt, chúng ta phải hành. Mà hành rồi, chúng ta phải buông bỏ những cái gì? Ô trược, tham lam, tự ái, mà có thể gây cho nội tâm của chúng ta càng ngày càng tâm tối, càng bực tức. Vì sao? Vì chúng ta không biết sử dụng cái sự sáng suốt để điều khiển lục căn lục trần. Sự sáng suốt của bạn là phần hồn chánh thức của các bạn, là bộ chỉ huy điều khiển cái thể xác, trong đó nó có lục căn lục trần, nó có cái phàm tánh ngu muội, các bạn chịu điều khiển nó thì lần lần nó phải tự giải và nó tiến tới sáng suốt tốt đẹp. Trong cái trùng dùng tiến hóa đó, nó mới pha mê pha chấp được. Cho nên các bạn cứ luận xét mãi, cũng nói pha mê pha chấp. Muốn trở về Phật tiên, muốn trở về một vị Bồ Tát, nhưng mà các bạn không chịu lìa cái bản tánh ô trược đó, tâm tối đó, thì làm sao các bạn đến với cái cảnh mà người ta đã sắp sẵn và những người tiền bối đã và đang đi. Cho nên chúng ta tu, nhiều người ao ước được gặp chư Phật, chư Thiên. Nhưng mà các bạn nên vui lòng xét lại chư Phật, chư Thiên đã qua những cơn gì? Qua nhiều cơn vầy xeo, tâm can tỳ phê thận, tư tưởng các giới đều phải được thanh lọc mới đi tới thành nhẹ. Còn mình chúng ta là người đời sống tạm bỡ ở trong cái cảnh này, sống trong sự ý lại, chậm tiếng, rồi lại vung bồi cái phần tự ái sâu xa, tự chôn lấy tâm thức sáng suốt trong cái cơn thử thách để cho chúng ta thực hiện từ bi, thương yêu và xây dựng. Từ giờ phút đó là không làm được. Một phút khắc đưa các bạn xuống rồi. Cho nên trước kia ông Tư cũng nói, nếu Tư nói là nói quá nhiều. Còn ông Tư đã nói rằng, tôi khi tôi đang đi, đi trên không trung, đi trên cảnh tươi đẹp ở bồng lai tiên cảnh, mà tự nhiên rớt xuống cái đục, đó là kêu bằng hạ tình công tác. Tại sao tôi đứng đi lại bị rớt? Cái đó là một thật sự chân lý rõ ràng. Chứ hàng đêm các bạn đang thiền đây này, các bạn đứng đi rồi các bạn rớt, các bạn thấy chưa? Khi các bạn bước vô ngồi thiền thì các bạn thấy nhẹ lắm. Cái đầu các bạn lăn đi lên, rồi tự nhiên nó làm cho đầu các bạn nặng, rồi các bạn bị rớt. Trong đó nó có những sự tự ái tâm tối, nó lôi cuốn trở lòng lại, giải tỏa chưa có khai, chưa thông nội tâm nội tạng. Thành ra nó hồi trở lòng lại. Vì sao? Vì luồng điển của các bạn ra thì bề trên, luồng điển bề trên nó nhẹ hơn. Các bạn vượt không khỏi, chỉ có bị nhiêu đó mà trở lại mà thôi. Cho nên tất cả các gì, cái việc gì tôi đã nói rằng ôm ôm ào ào rồi cũng chấp nhận. Nó có cái lý do rõ rệt. Rồi giải thoát tiền qua thì không có cái gì phải lo âu. Cho nên các bạn đã có gia đình, có con cái, có chồng, có vợ, luôn luôn phải gặp phải những cái chuyện kia bằng sắc rối. Chuyện đời cũng vậy. Cái đó rất tốt. Không sao. Chúng ta tìm tới. Chúng ta chung đụng để tìm hiểu cái bản chất của chính ta. Chứ đừng có nên đi tới sự tâm tối rồi tự ràng buộc mình và tiến không được. Thế nên thường tôi nhắc các bạn tu mà các bạn không sửa được cái bản tánh tự ai của các bạn thì các bạn có đi tu cũng vô ích. Mất công, không làm gì được đâu. Dẹp được tự ai các bạn mới thấy sung sướng. Tất cả đều là hòa đồng thương yêu. Chẳng có gì mà đáng trách. Cho nên chúng ta có cơ hội đàm đạo, có âm thanh để nghiên cứu và tiến hóa. Cái sự thật là cái gì? Thực chất của mọi sự việc là cái gì? Cái sự chánh đáng của nó là cái gì? Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chứ không nên để tâm vào những cái sự động loạn rồi tự gây phiền phức cho chính mình. Nên chúng ta tu để làm gì? Tu phải sửa tánh. Sửa tánh rồi minh tâm. Càng minh tâm càng kiến tánh. Như nhiều bạn bây giờ đã bắt đầu thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình đã gây phiền phức cho mình, cho ai đâu dám vô trong nội tâm nội tạng mà gây cho mình. Chính mình. Cho nên chúng ta học bài nào cũng đáng bài này. Ở thế gian còn có chỗ chạy trốn, ở địa ngục thì hết chỗ chạy trốn. Phải học chứ không có nói tránh né gì được đây. Sự gian xảo của chúng ta không có thế nào mà dối trá một người khác được. Chắc chắn là phải vậy. Phải học. Cho nên các bạn càng ngày càng thấy rõ. Cho nên gần đây chúng ta cũng có tìm được những một hai cuốn sách nói về điện du ký để cho các bạn thêm tài liệu và thấy rõ rằng có cái cảnh ở bên kia. Không phải là một người xác nhận, nhiều người đã xác nhận. Rồi lần lượt các bạn sẽ đọc. Trong đó là cái đường cho các bạn tiến. Thêm cái tài liệu quý báu để cho mình tự tu, tự tiến. Cho nên chúng ta không bị sai lầm. Nhờ những người đi trước đã đi con đường thẳng thắn và đi tới và ăn năn hối cải, giải tỏa những sự mê muội tâm tối của chính họ, thì cái đó là cái gương lành tới với chúng ta. Cái việc bữa nay chúng ta xảy tới cho chúng ta là Thượng Đế đã ban cho chúng ta một bài học. Chúng ta phải bình tâm xem, nghiên cứu coi bài học này hay dở, tôi có khả năng vượt qua không? Đó mới thấy trình độ của mình tới đâu. Cho nên bà nào chúng ta cũng phải học hết. Không có cái gì kêu bằng xấu, mà chẳng có cái gì kêu bằng tốt. Cái nào rốt cuộc cũng phải học hết. Tốt cũng phải học, mà xấu cũng phải học. Rồi nhiên hậu các bạn mới được quân bình, mới được thông suốt, mới được an tịnh, mới thấy sự thương yêu giá trị và thấy sự sáng suốt của chính bạn, thấy phần hồn của bạn, thấy sự thương yêu của cha mẹ, thấy sự thương yêu của các giới đã vì mình đã thiếu nợ các càn khôn vũ trụ, ngày nay mình không nên tiếp tục thiếu nợ nữa. Phải cố gắng để giáo dục lục căn lục trần để cho nó dẹp tự ái, rồi nó phải lo làm lụng, rồi nó đền bù những cái gì mà nó đã thiếu sót, thì các bạn mới mong có cơ hội tiến hóa. Chứ còn không các bạn xuống dưới kia rồi một ngày kia cũng phải bắt các bạn làm việc. Chứ không phải các bạn đi xuống làm ông tiên liền được đâu. Cho nên chúng ta tu cũng vậy. Các bạn đã phát tâm cứu độ người khác, các bạn đã phát tâm độ người, giúp người tu, điều rất cao quý. Đó là cũng công tác. Đó cũng là một đường lối để chuộc tội cho chính mình. Phát tâm độ từ người tu, cái đó là quý lắm, rất cao quý, rất tốt. Cái đó là cái việc làm siêu phàm. Vì sao? Vì các bạn đã thực hành và các bạn đã đi tới rồi. Từ động loạn các bạn đã lần lượt chiếm đoạt tới thanh tịnh lần lượt. Các thấy càng ngày càng yên ổn, càng ngày càng sáng suốt, lại các bạn muốn trao lại cái chìa khóa này cho người khác. Nhiều bạn nói rằng tôi tu 20 năm về trước thì ngày nay tôi khá lắm rồi. Đó. Cho nên khi mà các bạn được hiểu được cái đó thì các bạn mới thấy giá trị của chính bạn. Nếu mà chính bạn không dày công thì làm sao mà các bạn tu được? Rồi tu bổ sửa chữa, bạn trở nên một vị đại hùng, đại lực, đại từ bi. Học cái dũng của trời Phật để đi tới tha thứ, thương yêu. Cái tha thứ đó là dũng, đại dũng đó bạn ơi. Nếu mà các bạn không biết tha thứ, không biết đại dũng là cái gì, còn ôm lấy cái chấp thì cái yêu hèn quá xa, đâu có làm gì được. Cho nên lắm khi các bạn cũng kẹt ở trong gia đình, bề trên cũng biết, nhưng mà giáo dục lần lần để đi tới nay chút, mai chút, rồi cho các bạn đụng nữa. Khi mà các bạn được thoát ra thấy thanh nhẹ, lại phải đụng nữa. Để chi? Để thử coi các bạn thực chất đã nhẹ nhẹ chưa? Đã đủ lực lượng thanh nhẹ chưa? Đã phát tâm từ bi chưa? Phát tâm tha thứ chưa? Giống như đôi môi các bạn đã nói, tâm thức các bạn đã mở, nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chưa? Cái sức chịu đựng vô cùng của các bạn hết sức giá trị, hết sức văn minh, hết sức tối tâm. Cái phần đó các bạn không nói, các bạn thanh tịnh, nhưng mà rốt cuộc rồi mọi sự đều khắc phục hết, yên ổn, không có cái gì. Tôi đã nói ồn ồn ào ào rồi, rốt cuộc chẳng có cái gì, không có cái gì quan trọng hết. Nhưng ở thế gian phải có trật tự. Nếu mà chúng ta không có trật tự thì không có làm ra một đồ vật để khuyến tâm con người hướng về sự đoàn kết trước, rồi mới kêu bằng tìm được lối thoát để tu hành. Chúng ta đã mang cái thể xác vạn linh kết thành cái thể xác đầy đủ sự chiêu diệu đoàn kết từ tâm linh cho đến vật chất cao quý biết là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta quên ta. Chúng ta cứ nhớ cái chuyện bên ngoài, đề phòng chuyện bên ngoài, họ sẽ giết tôi, họ sẽ hại tôi này kia kia nọ. Đó là tự tạo lên sự tâm tối cho chính mình. Nếu chân tâm chúng ta ngay ngắn thì chẳng có gì phải sợ. Dù cho có họ giết đi nữa, mình giữ cái sáng suốt thì cái sáng suốt đó cũng vẫn còn đời đời bất diệt. Các bạn có cơ hội để đọc Địa Ngục Du Ký thì các bạn thấy bao nhiêu tội ác rồi cũng cho luân hồi hay là bị giam hãm và cho tiếp tục cho học hỏi. Cho tan rã đi cách mấy đi nữa cũng có một cơ hội để hồi sinh. Để chi? Mục đích để làm gì? Thượng Đế ban cái cảnh để làm gì? Ban cái cảnh đó để cho mọi người tự thức giác. Mọi tâm linh phải tự thức giác sau một cơn hành hạ vô cùng mới thức giác được vô cùng. Cho nên chúng ta ở đời biết bao nhiêu sự vầy xéo các bạn. Có vợ, có con, có chồng, có con, biết bao nhiêu trở ngại hàng ngày các bạn. Rồi các bạn nhờ cái tu thì giải tỏa lần lần. Rồi các bạn bước từ một bước, hai bước, rồi nó kéo lùi là 5-3 bước, các bạn cũng phải chấp nhận. Cái nghiệp các bạn, nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp vợ, nghiệp con, nó ôm, nó lôi, nó kéo các bạn cũng phải chịu, cách chấp nhận. Học cái nhẫn, rồi từ cái nhẫn đó nó mới đi sang, nó tiến tới sang suốt, rồi thực hiện từ bi. Rồi nó thấy nghe là trong cái thanh tịnh là khỏi đi đâu hết, khỏi bước đi đâu hết. Khi các bạn thanh tịnh rồi là lấy hư không làm đích rồi, thì không cần bước đi đâu, không cần phải xuất hồn, không cần phải đi đâu, nhưng mà phải làm sao giữ tâm thanh tịnh.